Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, Quaresma lại tới nữa rồi. Quaresma lại một lần nu kem tĩnh mịch đi. 3. Không hiệp 1 vẫn còn chưa kết thúc. Barça cũng đã tuyên cáo tử vong, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Quaresma dùng điên cuồng nhất khó mà tin nổi nhất biểu hiện. Lại một lần thực tiễn chính mình lời hứa bác xa ở trước mặt hắn. Vĩnh viễn sẽ không có thắng lợi. Real các cầu thủ điên cuồng nhằm phía Quaresma. Thậm chí có chút không biết nên làm gì đi phát tiết trong lòng mình kích động là tâm tình. Thi đấu đánh thành bộ dáng này. Đã không có ai vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Trái lại bác xa các cầu thủ đã hoàn toàn hồn bay phách lạc. Thật giống mất hồn như thế. Bọn họ đã bị đánh tan vỡ. Thi đấu đã hướng đi không có ai có thể báo trước phương hướng. Quaresma cường hãn, còn có Barça tan tác, nhất định sẽ làm cuộc tranh tài này trở thành bao nhiêu năm sau các cổ động viên vẫn như cũ nói chuyện say xưa thi đấu. Tuy rằng ta nên duy trì công chính lập trường, nhưng rất xin lỗi, ở xuất sắc như thế Quaresma trước mặt, ta thật sự không làm được. Hắn làm được tất cả mọi người đều không làm được sự tình. Hắn chính là cái giới bóng đá này chân chính vương giả. Vượt qua vô số tiền bối, vượt qua vô số huyền thoại, thậm chí đã vượt qua đại gia công nhận vua bóng đá. Chí ít dưới cái nhìn của ta là như vậy. Ngoặc kép, bình luận viên đã nói năng lộn xộn lên, hoàn toàn vứt bỏ chính mình nguyên tắc. Ở Quaresma trước mặt, ai cũng có khả năng biến thành chém gió. Real chúc mừng vẫn kéo dài đến sân nhà, fan bóng đá phản ứng lại cũng báo lấy to lớn tiếng suýt. Trọng tài mới can thiệp lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Mà lúc này, Barça trên sân cầu thủ nhưng ở trong lòng oán giận trọng tài nhiều chuyện nhi. Chúng ta đều bị đánh bối rối. Để chúng ta hoãn một hồi không được chứ? Nghiêm chỉnh mà nói. Barça trên sân ngoại trừ Puyol cái này lãnh tụ ở ngoài, còn thật không có một cái tinh thần thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ cầu thủ. Dù cho là Messi, tinh thần của hắn thuộc tính ở kiếp trước cũng vẫn làm người lên án. Vậy đại khái cùng tính cách của hắn có quan hệ. Puyol không ngừng mà vỗ tay la lên cổ vũ các đồng đội tỉnh lại lên. Đáng tiếc hiệu quả rất ít. Nếu như trong đội có thể quá nhiều vài tên như vậy cầu thủ, như vậy tình huống khả năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít ở về điểm này, Real muốn so với Barça cường. Quaresma liền tạm thời không thảo luận tinh thần của hắn thuộc tính. Real đội trưởng Raul, ở phương diện này tuyệt đối là chân chính đại lão. Thậm chí coi như hắn tinh thần của chính mình thuộc tính không có cường đại như vậy, có thể chỉ cần hắn đứng ở trên sân, mang cho các đồng đội ảnh hưởng, vậy tuyệt đối không thể đo đếm. Đây chính là phòng thay đồ lãnh tụ tác dụng. Đừng quên, Real hậu trường còn có Casillas, còn có Ramos đây. Hai người này cũng đồng dạng đều là lãnh tụ cấp cầu thủ. Nếu như hiện tại đổi thành Real 3 bóng lạc hậu, Real biểu hiện đã so với Barca càng tốt hơn. Liền chớ đừng nói chi là Quaresma cái này xưa nay không biết ủ rũ ra hỏa ở trong trận. Có thể thi đấu hiệp 2 không bao lâu, Real cũng đã san bằng tỷ số cũng khó nói. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Barça tấn công thật giống như chỉ là bãi cái dáng vẻ. Ý tứ một hồi, sau đó phía trước sân các cầu thủ liền không hẹn mà cùng trở lại chính mình một hiệp. Bị động phòng thủ. Chí ít, hiệp một bọn họ đã không hy vọng xa vời có thể đoạt về điểm số. Bọn họ có khả năng làm, chính là làm hết sức, không còn mất bóng. Chỉ có thể đặt hy vọng vào giữa sân điều chỉnh. Bất kể là trên chiến thuật, vẫn là trên tâm tính. Lấy hiện nay trạng thái, không thay đổi, vậy chỉ có chết. Trên thực tế, Quaresma rất muốn nói cho bọn họ biết, coi như thay đổi, các người cũng vẫn là chết. Điểm này, từ Quaresma được hệ thống lúc, cũng đã nhất định, thậm chí, từ Bác Sa đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa lúc, liền rất sớm nhất định, Rehan cũng không có lòng dạ mềm yếu quen thuộc, đặc biệt là đối mặt Bác Sa. Hiện tại Bác Sa đã đứng bên bờ vực tan vỡ, lúc này không bắt nạt Bác Sa, lúc nào bắt nạt, thừa dịp hiệp một còn có thời gian. Rehan quay về Bác Sa trận địa phát động mãnh liệt thế tiến công. Trong lòng bọn họ duy nhất suy nghĩ chính là triệt để phá hủy Bác Sa, sau đó đánh ra một cái để Bác Sa mãi mãi cũng hổ thẹn điểm số. Các đồng đội sinh động, Quaresma liền càng không cần phải nói. Đối mặt Bác Sa, hắn mãi mãi đều vậy sức sống bắn ra bốn phía. Phút thứ 39, Quaresma cánh trái cắt vào bên trong, một cước đầu bắn thoáng lệch ra cột dọc khung thành. Phút thứ 40, Robinho truyền vào trong, Raul đánh đầu trùng đỉnh bị Van Dijk giam giữ. Quaresma cũng vọt vào vùng cấm sút bồi. Không nghĩ đến Van Dijk phản ứng nhanh chóng. Nhanh chóng sau khi đứng dậy càng làm Quaresma sút gôn cản đi ra ngoài. Nếu như hắn mỗi lần cứu thua đều là như vậy, như có thần trợ trạng thái, như vậy hiện tại Bác Sa nhất định sẽ không thua thảm như vậy. Phút thứ 41, lại là Quaresma, hắn ở vùng cấm hình cung đỉnh bắn mạnh một cước muộn ở cột dọc trên. Lúc đó cái kia một tiếng vang thật lớn, suýt chút nữa để cổ động viên Barcelona trái tim đều nhảy ra. Hai phút sau, Real phạt góc, Pepe cùng Ramos đều vọt vào vùng cấm tranh đỉnh đầu bóng. Đem Bác Sa vùng cấm chà đạp đến khắp nơi bừa bộn. Liên tục mấy lần tranh đỉnh, thần hồn nát thần tính. Nếu như không phải Yaya Toure liều mạng bị đá bạo đầu nguy hiểm đem bóng đỉnh ra thật xa, e sợ Fernandes sút gôn lại muốn nổ ra Bác Sa khung thành. Cuối cùng lúc, Real lại một lần đánh ra trôi chảy ác liệt tấn công. Quaresma cánh trái hấp dẫn phòng thủ, nhưng đem bóng đưa đến trung lộ. Tuy rằng Bác Sa phòng thủ trận hình dày đặc, tuy nhiên sẽ xuất hiện sót người. Guti đột nhiên xuất hiện ở trung lộ vị trí, một cước kinh thiên bắn mạnh, coi như là Van Dijk chuẩn bị đầy đủ, cũng mới chật vật miễn cưỡng đem bóng song quyền đánh ra. Thiếu một chút lại tạo thành ghi bàn. Này một làn sóng sóng to gió lớn giống như tấn công để Bác Sa trước sau dường như thuyền nhỏ giống. Như vậy, bão táp bên trong không ngừng phiêu diêu, bất cứ lúc nào đều có khuynh phiên nguy hiểm. Trên khán đài đám cổ động viên Barcelona một trái tim ngay ở cuống họng. Căn bản không có cách nào an tâm thả vào bụng bên trong. Có điều, lập tức bọn họ là có thể thở ra một hơi. Này một làn sóng tấn công chung kết sau khi trọng tài đã đang xem biểu, rất nhanh hiệp một liền muốn kết thúc. Thậm chí, bọn họ đều hy vọng kết thúc không chỉ là hiệp một, mà là cả cuộc tranh tài. Đá đến hiện tại, dù cho là cầu thủ Barcelona, đối với nghịch chuyển thi đấu, cũng đã hoàn toàn mất đi tự tin. Nhưng mà, ngay ở đại gia đã thi đấu sắp một hiệp lúc kết thúc, bất ngờ đột ngột sinh, Van Dijk đem bóng để dưới đất, đạp đạp cỏ ra, càng làm bóng cầm lấy một lần nữa để tốt, chậm rãi lùi về sau, đem thời gian kéo dài một cái 10 phần. Nhưng mà, ở hắn đem khung thành bóng phân phát Zambrotta sau khi, một đôi mắt cũng đã trợn thật lớn, biểu hiện trên mặt sợ hãi vạn phần. Cẩn thận, nhưng mà, Van Dijk tiếng kinh hô tuy rằng gây nên Zambrotta cảnh giác, nhưng cũng không thể thay đổi hắn vị trí nguy cơ. Quaresma xuất hiện, dường như một đầu như báo săn, cuồng dã xuất hiện ở Zambrotta phía sau. Ở Italy hậu vệ vẫn không có làm ra hữu hiệu ứng đối lúc đã kẹt lại vị trí, cướp đi Zambrotta mới vừa rất hạ xuống quả bóng. Động tác kế tiếp, chuyền bóng vào vùng cấm, trực diện Van Dijk cùng hắn khung thành. Quaresma lại tới nữa rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,